Chương 378, Bán Thánh Chi Tâm. Lăng Trần mục quang rơi vào kia mấy đạo nhân ảnh trên người, chợt sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Tại thạch quan đối diện, rõ ràng là có 5 đạo thân ảnh, 5 người này, 3 người trung niên nhân 2 người lão giả, đều là đại tông sư tầng thứ cường giả. 3 người trung niên nhân là đại tông sư tam trọng cảnh tu vi, mà 2 người lão giả đã đạt đến đại tông sư tứ trọng cảnh. Từ quần áo và trang sức nhìn lên, 5 người này cũng không phải là đến từ cùng một môn phái, trong đó có đến từ vạn tượng môn cao thủ, cũng có đến từ chính trong chốn võ lâm bên trong môn phái nhỏ. Bảo vật thấy người có phần, mấy vị dựa vào cái gì để ở dưới lui ra ngoài đối mặt lòng bán thánh loại này tuyệt thế bảo vật. Lăng Trần sớm nói không động tâm là không thể nào, muốn cho hắn ngoan ngoãn lui ra ngoài, tuyệt không có khả năng. Chỉ bằng chúng ta nhiều người. Bên trong một người áo bào tím trung niên nhân trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể ngang hàng chúng ta 5 người? 5 người Lăng Trần mọi người, chợt cũng là có chút kinh ngạc nói, ta xem các ngươi mấy vị tựa hồ không phải là đồng nhất thế lực người A này bán thánh chi tâm, chẳng lẽ các ngươi còn có thể chia đều hay sao? Bán thánh chi tâm chỉ có một khỏa, quyết không tồn tại cái gì chia đều tính khả năng, 5 người này như thế cùng chung mối thủ, không thể nghi ngờ. Là để cho Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Có ngươi tiểu tử này, chúng ta tự nhiên đừng nghĩ đạt được này khỏa bán thánh chi tâm, thậm chí ngay cả một tia tính khả năng cũng không có, đúng không? Lăng Trần áo bào tím trung niên nhân đang nói đến Lăng Trần danh tự thời điểm, cũng là tận lực tăng thêm dưới ngữ khí. Võ Lâm Đại hội quán quân Lăng Trần, tuy chỉ có đại tông sư nhất trọng cảnh tu vi, lại có thể đánh bại tứ trọng cảnh đại tông sư, xem thường lời của ngươi, e rằng chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Ta một người khác áo gai lão giả cũng là nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười lạnh lạnh nói: ta hiện tại cũng nổi danh như vậy sao, cư nhiên bị nhận ra. Nghe được lời này, Lăng Trần mới cuối cùng minh bạch đây là có chuyện gì, khó trách 5 người này sẽ như thế đoàn kết, đối với hắn một cái tiểu thiếu niên như thế cảnh giác, nguyên lai là đối với hắn chi tiết biết được rõ rõ ràng ràng. Mấy người này, hiển nhiên là nghiêm túc nhìn qua Võ Lâm Đại hội A, xem ra lần này muốn cầm đến bán thánh chi tâm, là không dễ dàng như vậy. Lăng Trần, cho dù ngươi là lại thiên tài, cũng không có khả năng cùng chúng ta 5 người đối với ngang hàng, mau mau rời khỏi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta muốn động thủ đối với cái này. Lăng Trần cũng chỉ có thể giang tay ra, 5 người này liên thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể trước yếu nhược phong đầu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lăng Trần trong lòng có đoán trước, nếu là hơi có điểm gió thổi cỏ lay, chỉ sợ sẽ bị 5 người này liên thủ công kích, kết quả là lấy được này bán thánh chi tâm tính khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Được rồi, tính ta không may, hôm nay ta liền không tham dự tranh đoạt này bán thánh chi tâm, để cho cùng các vị. Lăng Trần thở dài một hơi, sau đó vừa xoay người hướng về thanh đồng ngoài cửa lớn đi đến. Tuy ngoài miệng nói như thế, thế nhưng Lăng Trần cũng không ý định thực buông tha cho, hắn chỉ là trước tạm thời tránh lui mà thôi, hắn cũng không tin, 5 người tranh giành một khỏa bán thánh chi tâm, sẽ đánh không lên. Ầm ầm đem thanh đồng đại môn đóng, Lăng Trần thối lui đến thạch điện ở ngoài. Mà Lăng Trần chân trước vừa rời khỏi thạch điện, chân sau, thạch điện bên trong liền vang lên một đạo loạn hưởng âm thanh. Lộ ra khe cửa, Lăng Trần có thể thấy được, 5 người kia gần như đồng thời xông về phía thạch quan, lại còn đã vung tay đánh nhau lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nhân tâm là tối tham lam. Lăng Trần tại đây mắt thấy 5 người ở giữa loạn đấu, bất quá như vậy kịch đấu sẽ liên tục cước chừng một chiếc trà công phu, liền cũng là cuối cùng kết thúc. Trong 5 người, 3 người bị đánh thành trọng thương, cuối cùng người kia bạch đi thì lão giả nhanh 4 người khác một bước, đi tới thạch quan lúc trước. Huyết hồng hào quang tại đây bán thánh chi tâm xung quanh chậm rãi lưu động, trong lúc mơ hồ, có một cỗ cực đoan khủng bố ba động từ bên trong tràn ngập, cùng lúc, cũng là có một loại rất mạnh uy áp, từ cái này chút hào quang bên trong phát ra. Ha ha! Bán thánh chi tâm là của ta. Thủ trưởng bắt lấy kia một đạo huyết hồng sắc bán thánh chi tâm, bạch y lìa lão giả một dùng sức, liền đem từ thi thể kia trong thân thể sống sờ sờ địa rút xuất ra. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, âm thầm đem chân khí thúc dục ra, chuẩn bị xuất thủ. Hiển nhiên bạch y lìa lão giả cướp đoạt bán thánh chi tâm, cả người hắn cũng là trở nên dị thường hưng phấn, thân thể điên cuồng run rẩy, nếu là luyện hóa này khỏa bán thánh chi tâm, như vậy hắn đem vô luận là tại tu vi hay là võ đạo, cũng có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Đối với hắn loại này vốn đã không có gì con đường phía trước đại tông sư mà nói, phục dụng bán thánh chi tâm, không thể nghi ngờ có thể phá tan cực hạn của hắn, để cho hắn bình cảnh lại lần nữa hướng lên để thăng một mảng lớn. Mặc dù thiên cực cảnh, trong mắt hắn cũng không phải là cao không thể chạm, có này khỏa bán thánh chi tâm, bất kỳ không có khả năng đều đem biến thành khả năng ha ha ha nhịn không được ngửa mặt cười ha ha. Bạch Y Lìa lão giả miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình hưng phấn, nhưng mà đang lúc hắn ý định nuốt vào này bán thánh chi tâm thời điểm, lại rồi đột nhiên phát hiện, hắn cầm lấy bán thánh chi tâm toàn bộ thủ trưởng, vậy mà chẳng biết lúc nào bị từng đạo tơ máu lan tràn, dày đặc tơ máu kéo dài ra, xâm nhập huyết mạch cùng cốt thủy, nhìn qua cực kỳ vẻ sợ hãi đáng sợ. Tại sao có thể như vậy thấy như vậy một màn, Bạch Y Lìa lão giả nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, lập tức đổi thành thần sắc sợ hãi. Tại chút bất chi bất giác, hắn toàn bộ thủ trưởng vậy mà đã mất đi chi giác, hiện tại thậm chí cả mảnh cánh tay cũng đã không có cảm giác, từ nơi này khỏa bán thánh chi tâm, chạy ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí, này đúng là trực tiếp ăn mòn mất hắn một bàn tay. A phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương thanh âm, Bạch Y Lìa lão giả cầm chặt bị ăn mòn tay phải, đem lòng bán thánh vung bay ra ngoài. Cơ hội tốt nhìn thấy bị quẳng ra bán thánh chi tâm, Lăng Trần cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Thân hình hắn rồi đột nhiên bạo lướt, xuất hiện ở kia bán thánh chi tâm mãnh liệt bắn phương hướng, đưa tay chuẩn bị tiếp được bay vụt mà đến đạo kia tia máu. Bá bán thánh chi tâm bay đến 2/3 cự ly, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện bóng đen cho chặn đứng, đem bán thánh chi tâm đoạt đi. Thân ảnh lạc định, Lăng Trần cũng là thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, chợt sắc mặt trầm xuống, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là kia Hạ Vân Hinh. Hạ Vân Hinh từ Lăng Trần trước mặt cướp đi bán thánh chi tâm, trên mặt cũng là hiện ra một tia đắc ý nụ cười. Lăng Trần tiểu đệ đệ, này khỏa bán thánh chi tâm, quyền coi như ngươi lễ vật tặng cho ta, ta không khách khí. Đặc biệt hướng về Lăng Trần lung lay trong tay bán thánh chi tâm, Hạ Vân Hinh ưu nhã nhẹ nhàng xốc lên xa mỏng một góc, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trường, giữa không trung kia huyết sắc quang đoàn, chính là gào thét hạ xuống, chui vào kia hồng nhuận trong miệng đỏ. Người Lăng Trần tại nhìn thấy nữ nhân này vậy mà không chút do dự một ngụm nuốt vào bán thánh chi tâm, nắm tay đều là nhịn không được nắm chặt, mục quang nhanh chóng địa âm chìm, không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Nữ nhân này quả thật quá giàu hoạt, thoáng cái nắm lấy thời cơ, đem bán thánh chi tâm sống sờ sờ mà từ hắn dưới mi mắt đoạt đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.